dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương, nhìn trăng trên nước nổi, buồn ơi quá đỗi, buồn ơi quá đỗi từ khi em lấy chồng. Con nước trôi trong trăng lạnh điều hiu, anh cô quạnh tình yêu, về đâu con nước hỡi, làm sao nhắn gửi, lòng anh gió thổi buồn ơi sao là buồn. Con đâu mong chi có ngày em trở lại trên bến nước xưa. Soi lạnh lùng thui thủi mình anh. À ơ em đi lấy chồng, em lấy chồng như cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương, nhìn trăng trên nước nổi, buồn ơi quá đỗi, buồn ơi quá đỗi từ khi em lấy chồng. Con nước trôi trong trăng lạnh điều hiu, anh cô quạnh tình yêu, về đâu con nước hỡi, làm sao nhắn gửi, lòng anh gió thổi buồn ơi sao là buồn. Còn đâu mong chi có ngày em trở lại trên bến nước xưa. Bến nước xưa bóng trắng hờn tuổi, soi lạnh lùng thui thủi mình anh. Cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lòng biết thuở nào ra.